Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Osusuki Urasiki năng lực, chương 565, Osusuki Urasiki năng lực Shizun phát động công kích thời cơ cực kỳ tinh chuẩn. Độc Senbon tỏa định địch nhân trên dưới tả hữu mấy cái tránh né phương hướng, Urasiki bạch nhãn. Nháy mắt cắt thành màu lam Rinnegan. Hắn nhìn về phía trống không một chỗ bên trái. Âm chắc chắc mà cười lạnh. Tay trái dựng thẳng lên. Phát động Rinnegan năng lực thần la thiên trinh. Thật lớn sức đẩy đem Shizun độc Senbon. Liên quan dựa vào phi lôi thần thuấn di lại đây đánh bất ngờ thượng nhẫn Namikaze Minato toàn bộ. Bắn bay, Urasiki càng là trước một bước vứt ra cần câu. Tản mát ra thần bí hồng quang cá câu đâm vào thượng nhẫn Minato ngực, Hokage thế giới đệ nhất nhẫn. Thuật, ảnh phân thân chi thuật lại lần nữa lập công. Hắn cá câu chỉ là đâm xuyên qua một cái ảnh phân thân, khói trắng chưa biến mất. Urasiki liền xoay người quay đầu lại, Rasengan. Sớm nhảy đến hắn phía sau thượng nhẫn Minato lòng bàn tay xuất hiện màu lam áp xúc chakra. Cầu, Urasiki phản ứng tốc độ cực nhanh. Cần câu giao cho tay trái. Tay phải dò ra. Chụp vào thượng nhẫn Minato thủ đoạn. Thượng nhẫn Minato không có trôi nổi năng lực. Đang ở giữa không trung không thể nào mượn lực. Hắn tay trái ở hầu bao trung một sao. Giây tiếp theo. Hai quả Suriken hoa đường cong. Thứ hướng Urasiki hai mắt. Urasiki không lùi mà tiến tới. Tay trái cần câu chỉ là thoáng điều chỉnh góc độ. Liền khái bay hai quả Suriken, hắn Rinnegan lần nữa phát ra một trận không rõ ràng ánh huỳnh quang. Bắt lấy thượng nhẫn Minato thủ đoạn, làm lơ đối phương trong tay Rasengan, như là bắt lấy một cái đại hào bao cát, hướng về mặt đất ném đi, lúc này Hokage Minato vừa mới hoàn thành kết ấn. Cũng ném số cái có chứa chính mình ấn ký Kunai, Kunai ở giữa không trung biến đổi nhị. Nhị biến bốn. Thực mau liền hình thành một tảng lớn rậm rạp Kunai, Suriken ảnh phân thân chi thuật. Hạt mưa nhẫn cụ đánh qua đi. Sắp tới đem mệnh trung thượng nhẫn Minato trước một giây. Vị này thượng nhẫn cực hạn chạy thoát. Thuấn di trở lại mặt đất, một quả có chứa phi lôi thần ấn ký Kunai làm Hokage Minato thuấn di đến. Osusuki Urasiki bên trái. Vị này ăn mặc ngự thần bào Hokage vặn eo bãi chân. Bay lên một chân, đá hướng Osusuki Urasiki mặt rơi xuống mặt đất thượng nhẫn Minato cũng lần nữa dùng phi lôi. Thần thuấn di đến địch nhân trước mặt, hắn tay cầm Kunai, thứ hướng Urasiki yết hầu, cút ngay. Các ngươi này đàn ăn trộm chakra lão thử. Urasiki lấy tự thân vì trung tâm, phát động thần la thiên trinh. Nhưng thực đáng tiếc, đánh chúng vẫn là hai cái ảnh phân thân, tiếp theo nháy mắt. Hokage Minato xuất hiện ở hắn phía sau. Hắn vội vàng xoay người. Kết quả quay đầu lại chỉ có thấy trao đổi vị trí thượng nhẫn Minato, hai người bắt lấy thần La Thiên. Trinh làm lạnh thời gian. Đánh ra cực kỳ xinh đẹp một lần phi lôi thần lẫn nhau nháy mắt xoay chuyển chi thuật. Nhưng lại bị đối phương trinh chắc tới rồi công kích ý đồ, một trước một sau Rasengan ở đánh chúng. Urasiki trước. Hắn liền hóa thành số chỉ màu đỏ ngàn hạc giấy biến mất. Tái xuất hiện thời điểm liền đến Hokage Minato phía sau, Hokage Minato ở cực hạn thời gian nội lại. Lần nữa phát động phi lôi thần, trở lại mặt đất, giây tiếp theo, thượng nhẫn Minato cũng từ bỏ không chiến ý niệm, hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Thấp giọng phân tích địch nhân tình báo, thượng nhẫn Minato nói chính mình suy đoán. Gia hỏa này lực cổ tay so chúng ta cường rất nhiều. Thể thuật cũng cực kỳ tinh vi. Kỳ thật chúng ta chiến thuật an bài thực hợp lý. Nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng phá giải. Hẳn là hắn cặp mắt kia phát động năng lực. Ta đo lường tính toán một chút. Hắn có thể nhìn đến 3 giây sau phát sinh công kích. Sau đó trước tiên tiến hành lẩn tránh cùng ứng đối. Cái này chiêu số thực khó giải quyết. Hắn đôi mắt là trong truyền thuyết tiên nhân chi mắt. Cổ xưa trong lịch sử xưng hô loại này đôi mắt vì Rinnegan. Cái loại này sức đẩy chính là Rinnegan năng lực. Hẳn là còn có một loại dẫn lực không có sử dụng. Hokage Minato hiểu biết Nagato tập kích Mộc Diệp. Toàn quá trình, đối với Rinnegan tình báo biết không thiếu, hắn nói chính mình phân tích. Đến nỗi thời gian hồi tưởng, chiêu này thực quỷ dị. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tựa hồ là hắn năng lực cá nhân, các ngươi đã từng gặp qua loại này địch nhân. Đúng vậy, 20 năm sau, chúng ta đối chiến quá như vậy cường địch. Thôn tổn thất thảm trọng, thượng nhẫn Minato có chút kinh ngạc. Ở hắn thời gian này điểm, đệ tam Hokage, Orochimaru như vậy liền tính là nhẫn giới đỉnh cấp cao thủ. Nhưng như vậy cao thủ cùng phiêu phù ở giữa không trung Osusuki Urasiki so sánh với. Không hề nghi ngờ có không nhỏ chênh lệch, hắn nhịn không được phun tào hai câu. Xem ra tương lai tình thế thật sự thực không xong a, tựa hồ đoán được Hokage Minato kế tiếp sẽ nói. Nói, hắn trước một bước nói. Yên tâm đi, nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta sẽ đem chính mình cùng bộ hạ về nhiệm vụ lần này này bộ phận ký ức phong ấn lên, Hokage Minato. Cười cười, vẫn là nói tình báo sự đi. Chúng ta đối phó gia hỏa kia sẽ chế tạo một loại từ âm dương độn tổ hợp mà thành hắc bổng. Kia đồ vật đối chakra áp chế hiệu quả phi thường đại, thượng nhẫn Minato cũng nói chính mình phân. Tích, gia hỏa này vô dụng ngươi trong miệng hắc bổng. Là bởi vì cái kia câu cá can bản thân liền có hấp thu chakra năng lực tam ngôn hai câu. Thông qua phía trước chiến đấu, bọn họ liền đem Osusuki Urasiki năng lực phân tích cái thất thất bát bát. Liếc nhau, đều sinh ra đồng dạng ý tưởng. Đổi chiến trường, Hokage Minato đối chính mình bộ hạ đánh cái thủ thế, liền thấy Shizun khẽ quát một tiếng. Phân ra hai cái ảnh phân thân, bắt trước Ino, một cái phun thủy, một cái tạo phong, bản thể thì tại phun độc tổ hợp nhẫn thuật, độc cá nóc, liền thấy mấy chục cái độc thủy cầu bắn về phía không trung Urasiki, Rinnegan lại lần nữa chế tạo. Sức đẩy, không hề hoa lệ mà chụp phi độc thủy cầu, đã sớm tránh ở chỗ tối gách cô Hayate bắt được địch nhân. Thần La Thiên Trinh sử dụng sau làm lạnh thời gian, rút đao đâm mạnh, ta nhớ rõ ngươi. Cái kia trong cơ thể có một đống lớn vụn vặt tạp cá. Hiện tại xác thật vô pháp sử dụng thần La Thiên Trinh, Urasiki khuôn mặt thượng không thấy một tia kinh hoàng, ngược lại cười đến thực cuồng vọng. Hắn thân thể ngửa ra sau, theo sau dùng sức múa may cánh tay. Hồng quang cần câu ở huy bắn trong quá trình bắn ra mười mấy đạo từ chakra tạo thành cá câu thiên. Cần sóng sao băng mệnh. Gekko Hayate đang ở giữa không trung, hoàn toàn không có né tránh đường sống. Hokage Minato nháy mắt đi vào bên cạnh hắn. Bắt lấy hắn tay áo. Ý niệm vừa động. Một lần nữa mang theo hắn trở lại mặt đất, hắn tốc độ đã đạt tới ninja cực hạn. Nhưng vẫn là có một quả cá câu đâm thủng Gekko Hayate bụng nhỏ, xin lỗi. Hokage đại nhân, không có việc gì. Người đã tận lực Gekko Hayate trước một bước rời khỏi chiến đấu. Urasiki hoàn toàn không có đuổi theo thu đầu người ý tưởng, hắn thực hưởng thụ cao cao tại thượng. Kia phân cảm giác về sự ưu việt. Chẳng sợ mặt đất tác chiến càng có thể phát huy thực lực của hắn. Hắn cũng muốn ở trên trời đương cái này, bia ngắm, đáng giá hắn coi trọng kỳ thật chính là hai cái. Namikaze Minato, còn thừa Shizun, Akimichi Chuza cùng Aburame Shibi đều chỉ là giống nhau, tưởng triệt. Cũng không thể lập tức triệt. Ở hai cái Minato dẫn dắt hạ, hai bên lại đánh mười mấy cái hiệp ở Gekko Hayate lúc sau. Akimichi Chuza cũng rời khỏi chiến đấu, Osusuki Urasiki nhìn nhỏ gầy. Thực tế lực lượng xa xa vượt qua thường nhân. Akimichi Chuza vì cứu viện Shizun, tiếp hắn toàn lực một chân. Cường tráng thân hình bay ra đi mười mấy mét xa, nện ở trên vách tường. Nửa ngày cũng chưa đứng lên. Tấu chương xong, hết chương.